Cưng chiều em, sao nhỏ. Chương 40, đêm gió tuyết, góc truyện audio.com. Triệu Di mở miệng đầu tiên, nghe nói con đang yêu. Không cần nghe nói, chuyện Lâm Hy và Lý Huyền khá ồn ào trên mạng, các fan vừa hò hét, vừa hăng hái ship hai người, paparazzi cũng không nhàn rỗi, chỉ cần hai người đồng thời xuất hiện trước công chúng, đèn flash sẽ theo sát tanh tách như chớp. Đúng vậy à, Lý Huyền cũng không phủ định, thoải mái công nhận, anh ấy là nghệ sĩ con dẫn dắt, con rất vui. Chữ mừng còn chưa nói ra khỏi miệng, bàn tay Triệu Di đã đập bộp một tiếng xuống bàn, cao giọng nói. Mẹ không đồng ý, mẹ không đồng ý, mẹ dựa vào đâu mà không đồng ý. Lý Huyền nhìn bà cũng trừng mắt nhìn lại Lý Huyền, bầu không khí nhất thời rơi vào thế bế tắc. Đúng lúc này, bác mở miệng giải vây. Cậu bé kia cũng là ngôi sao nhỉ, nghe nói rất nổi tiếng, San San nhà bác cũng thích thằng bé, lúc thì gọi anh lúc thì gọi papa, vô cùng say mê, khiến cho bố con bé vừa nói đến việc này là tức giận, không hiểu tâm tư của bọn trẻ bây giờ. Giới giải trí bây giờ rất lộn xộn, San San còn nhỏ như vậy, tốt nhất giám sát chặt chẽ một chút, đừng để con bé theo đuổi thần tượng. Dì cũng góp lời, cậu Tiểu Lâm này, hình như tính cách không được tốt lắm, nghe nói còn đánh nhau trên phố. Không phải đánh nhau, lúc ấy Weibo cảnh sát cũng đăng, Lâm Hy giúp họ triệt phá đường dây bắt cóc buôn bán trẻ em và phụ nữ. Lý Huyền vội vàng giải thích giúp Lâm Hy, gì còn lạ gì giới giải trí của cháu, thủ đoạn tẩy trắng này, cũng chỉ có mấy cô gái trẻ tuổi trên mạng mới có thể tin. Dì liếc Triệu Di một cái, tận tình khuyên bảo Lý Huyền. Huyền Huyền, mẹ cháu là người từng trải, bà ấy không thích Lâm Hy, cháu nghe bà ấy, sẽ không có hại. Đúng vậy, Huyền Huyền, người lớn cũng chỉ muốn tốt cho cháu thôi. Bác cũng nói, nghe các bác nói, cháu vốn là đứa bé ngoan mà. Lý Huyền cười lạnh một tiếng, người đàn ông lần trước bác giới thiệu cho cháu, cũng phải 40 nhỉ, muốn cháu dạy dỗ con cho anh ta, đấy cũng là vì tốt cho cháu. Sao cháu lại nói vậy? Dì trách cứ, tuy Tiểu Tôn hơi lớn tuổi một chút, nhưng người ta mở công ty ở thủ đô, có 3 căn hộ bất động sản, sao có thể để cháu chịu uất ức? Đúng là không biết biết lòng tốt của người khác, ánh mắt người ta cao như vậy, bao nhiêu phụ nữ muốn lại gần mà cũng không được. Bác kéo tay gì, em đừng nói nữa, xem ra Huyền Huyền nhà chúng ta thích người nhỏ tuổi hơn một chút, thế thì, bác giúp cháu tìm mấy người, không chênh lắm so với tuổi của cháu, tuyệt đối đều là người tuấn tú lịch sự sự nghiệp thành công. Không cần đâu bác ạ, Lý Huyền lạnh giọng nói, các bác cứ lo chuyện của mình đi, đừng mất công quan tâm cháu. Cháu đứa nhỏ này, sao lại không biết suy nghĩ như vậy? Sắc mặt bác cũng không tốt. Lý Huyền không nói chuyện nữa, bác và dì lấy tư thế của bề trên, định dạy dỗ cô một trận, lại thấy Lý Huyền không thèm nghe, rốt cuộc hai người cũng ngừng lại, trách móc vài câu, không còn thấy hứng thú nữa. Lúc này Triệu Di mới chậm rãi buông chén trà, đặt mạnh xuống bàn, sau đó nhìn Lý Huyền, giọng điệu không nhanh không chậm. Mẹ không đồng ý con ở bên cậu ta, có hai lý do, thứ nhất cậu ta nhỏ hơn con, không phải 1 tuổi 2 tuổi, mà nhỏ hơn tận 4 tuổi. 3 tuổi, Lý Huyền nhắc nhở, cậu ta sinh tháng chạp, con sinh tháng 1, 3 tuổi hơn nửa năm, là 4 tuổi. Lý Huyền liếc Triệu Di một cái, xem ra, bà đã điều tra rõ lai lịch của Lâm Hy, quan hệ trong ngoài cũng nắm rõ ràng, ngay cả ngày tháng năm sinh cũng biết. Những thứ, góc chuyện audio.com, này không phải vấn đề. Lý Huyền vẫn bình tĩnh, cô không thể nổi giận với Triệu Di, nếu tức giận cô sẽ thua, nếu Triệu Di muốn nói đạo lý với cô, nói đi cô không sợ. Con người Lâm Hy rất tốt, có nguyên tắc, hiểu thị phi, tấm lòng lương thiện, lại có tài hoa, biết thương người, nói những lời ca ngợi ra khỏi miệng, Lý Huyền cũng không khỏi nghĩ lại, có tốt như cô nói không? Mẹ không quan tâm con khen cậu ta tốt như thế nào, như những gì mẹ biết, cậu ta lớn lên trong hoàn cảnh phức tạp như vậy, sau khi trở về bố mẹ đều mất, ăn nhờ ở đậu mà trưởng thành, tính cách nhất định có khiếm khuyết, gây rối trong trường, bắt nạt bạn học, đã chứng minh rõ điều này, bây giờ cậu ta yêu con, đối xử tốt với con, vậy con có thể đảm bảo sau khi kết hôn, cậu ta còn có thể đối xử tốt với con, khi tức giận cũng không giơ tay đánh con không? Triệu Di nói rất nhanh, liến thoáng một hồi, Lý Huyền vội vàng phủ nhận. Tuyệt đối không, Lâm Hy không phải người như vậy. Ngoại trừ tuổi tác, tính cách, còn có một việc, hoàn cảnh gia đình của cậu ta thật sự không ổn, không xứng với nhà chúng ta. Triệu Di uống một ngụm trà, liếc Lý Huyền một cái, thoáng châm chọc tiếp tục nói. Bố mẹ chết rồi, thế mà không để lại cho cậu ta chút tài sản nào, cậu ta lấy gì cho con hạnh phúc, con ở bên cậu ta, định cho không à? Những lời này của Triệu Di hoàn toàn chọc giận Lý Huyền, cô khàn giọng kêu một tiếng. Mẹ, tại sao mẹ lại có thể nói như vậy? Mẹ biết trước đây bố mẹ anh ấy tìm kiếm khắp trời Nam đất Bắc, tiêu hết tài sản trong nhà, cuối cùng mẹ anh ấy vì quá đau thương mà tự tử. Chúng ta không thể hiểu được với nỗi khổ của người khác, nhưng ít ra cũng phải làm được những điều cơ bản nhất. Mẹ nói như vậy thật sự thật quá đáng. Lý Huyền kích động đến mức run rẩy cả người, cô cố gắng kiềm chế, nhưng thật sự không nhịn được. Huyền Huyền nói đúng, lúc này Lý Chính Cần cũng nói chuyện, giáo dục con gái là một chuyện, nhưng bà đừng nói mà không lựa lời, cho không cái gì, có ai nói con gái nhà mình như bà không? Có vẻ Triệu Di cũng thoái chí, cuối cùng căm giận chuyển đề tài nói. Dù sao hôm nay trước mặt bác và dì của con, mẹ tỏ thái độ ở đây, nếu con không thích Tạ Hạo Tư, mẹ sẽ nhờ bác tìm giúp con, bác dạy nhiều học sinh, luôn có người thích hợp, nhưng nếu con muốn ở bên người đàn ông kia, mẹ tuyệt đối không đồng ý. Kết hôn với cậu ta con đừng nghĩ đến, từ nhỏ Lý Huyền luôn là một đứa trẻ nghe lời, trong nhà mẹ mạnh mẽ bố yếu đuối. Tính cách Lý Sơ, rất giống Triệu Di, mạnh mẽ kiên cường, không chịu khuất phục, trưởng thành vô cùng ngông cuồng, nhưng tính tình Lý Huyền, lại giống bố cô, vâng vâng dạ dạ, nghe lời hiểu chuyện, chưa từng làm trái lời, điều duy nhất khác với người trong nhà, đó là chuyện cô muốn tham gia vào giới giải trí, tuy Triệu Di phản đối, nhưng Lý Huyền kiên trì, đối đầu với mọi người, thậm chí có một lần trốn nhà thu thập hành lý, ngồi tàu hỏa chạy tới thủ đô, cầm chứng minh thư ký hợp đồng với công ty, Triệu Di không còn cách nào khác, chỉ có thể mặc kệ cô. Hiện tại trong lòng cô càng thêm cứng cỏi. Lý Huyền nhìn đồng hồ cười lạnh một tiếng. Còn đúng là bị điên mới ở đây lãng phí thời gian với mọi người. Dứt lời cô xoay người rời đi, lúc đi ra cửa chợt nghe thấy tiếng Triệu Di ném chén trà. Nếu hôm nay mày dám bước ra khỏi cửa tao coi như không có đứa con gái là mày. Cơ thể Lý Huyền khựng lại một chút cuối cùng vẫn không quay đầu. Gocchuyenaudio.com lại lập tức đi ra ngoài, cho dù trong nhà ầm ĩ thành một trận chiến tu la cô cũng mặc kệ. Sau khi Lý Sơ đi, Triệu Di chưa từng coi cô là con gái, cô để ý gì chứ? Tuyết bay là tả theo gió rơi xuống cổ áo, Lý Huyền không khỏi dùng mình một cái, thật lạnh, đông lạnh đến xương cốt. Cô không dám chậm trễ, lập tức đi ra bến xe, trước khi lên xe xem đồng hồ, ở nhà hội thẩm ba người suốt một buổi trưa, bây giờ đã 6 giờ, nếu nhanh, trước 8 giờ tối, có thể kịp về mừng sinh nhật Lâm Hy. Ngoài cửa sổ tuyết rơi ngày càng lớn, máy sưởi trong ô tô không mấy hiệu quả, Lý Huyền không khỏi kéo chặt cổ áo khoác, may mà 2 giờ không quá dài. Trong xe không nhiều người, mấy chục chỗ ngồi chỉ có mười mấy hành khách, không có mấy ai rời nhà trong ngày tuyết lớn như vậy. Lý Huyền ôm cánh tay, nghiêng đầu chuẩn bị ngủ một lát, Lâm Hy bỗng gọi đến, giọng anh to đến đáng sợ. Lý Huyền, em muốn chết đúng không? Lý Huyền không khỏi để điện thoại ra xa tai. Anh đừng kích động, trong nhà nồi lạnh bếp lạnh không tính, em mẹ nó hiện tại vẫn chưa trở về. Chó cũng chưa cho ăn. Lý Huyền, ông đây chiều em đến hư rồi đúng không? Có tin bây giờ ông đây đi thu dọn đồ đạc chạy lấy người không? Ông nội nhà anh, cho anh ăn ở miễn phí anh còn dám tức giận với cô đúng không? Còn đe dọa cô đúng không? Hôm nay là ngày vui của anh, cô nhịn. Anh đừng sốt ruột mà tức giận, em phải tăng ca trước 8 giờ, em nhất định nhanh chóng về. Lý Huyền vỗ về anh, cô không muốn nói cho Lâm Hy chuyện mẹ cô giả vờ bệnh để lừa cô về, ảnh hưởng tâm tình của anh. Tăng ca cái rắm, mau trở về, anh cho em nửa giờ. Lâm Hy thúc giục, đừng như vậy mà, Lý Huyền lại nhìn đồng hồ, thật sự không được một tiếng rưỡi đi, em sẽ cố gắng về nhanh. Lý Huyền, em đừng có quá đáng. Trong điện thoại, giọng Lâm Hy có vẻ rất tức giận. Quả thật hôm nay là sinh nhật anh, cô vốn nên về nhà sớm một chút để chuẩn bị, ít nhất sau khi anh về cũng nấu xong cơm, được rồi, cô không biết nấu cơm, nhưng ít nhất cũng phải gọi cơm hộp, chuẩn bị nến, kế hoạch ban đầu là bữa tối dưới nến đấy. Cuối cùng đều bị Triệu Di làm hỏng, cục cưng ơi, đừng giận mà, Lý Huyền hạ giọng, mang theo ngữ điệu làm nũng, tay che loa khẽ nói. Về nhà em bồi thường cho anh được không, anh muốn gì em cũng cho anh, được không? Lâm Hy thích mềm không thích cứng, rất thích Lý Huyền làm nũng chịu thua với anh hạ thấp giọng, không còn kích động như trước nhưng vẫn tức giận, hừ một tiếng. Cô nhóc chết tiệt kia, về nhà ông đây làm chết em. Lý Huyền cười cười, được, đều nghe anh. Cô biết chuyện tối nay, Lâm Hy tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho cô. Trên phương diện nào đó, Lâm Hy tựa như dã thú, trên phương diện nào đó, anh lại giống một đứa trẻ. Cho dù là mặt nào, cùng thật sự là anh, không phóng đại không giả vờ, anh sống rất thật, rất cá nhân. Đây mới là điều khiến anh hấp dẫn cô nhất, từ nhỏ đến lớn, cô luôn sống giả dối trước mặt mọi người, đối với thế giới này, luôn luôn cách một lớp, không nhìn thấy người khác cũng không nhìn thấy bản thân, cô khát vọng được sống là chính mình như Lâm Hy. Cúp điện thoại, trong lòng Lý Huyền nóng như lửa đốt, hận ô tô không thể đi nhanh hơn một chút, tốt nhất là mọc cánh bay về. 2. Lý Huyền dựa vào ghế, nhìn tuyết lớn bay là tả ngoài cửa sổ, hoàng hôn buông xuống, rất nhanh, trời đã hoàn toàn tối. Không lâu sau, xe đột nhiên ngừng lại, dừng trên đường cao tốc. Gocchuyenaudio.com, Lý Huyền kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy ngoài cửa sổ xe phía trước, một hàng dài xe tràn sang cả làn bên kia, nhìn không thấy cuối. Không đúng,